Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, V5 Người Hai Mặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phịch. Triệu Mục bị một côn nện ở trên đầu, tập trung ở trên đầu khí chặn lại một côn này, người bị trọng tài niệm năng lực đánh trúng. Tính toán hai bên tinh thần lực, người phụ nhiệt huyết cháy, miễn dịch màu xanh ra trời cấp bậc choáng váng năng lực. Triệu Mục nhìn nhắc nhở, trong tay ám sát tâm không chút lưu tình đâm vào chút ria mép óc một dao toi mạng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa có xem nhẹ người bất kỳ. Ba người, một cái trong đó động thủ còn lại hai cái xem, nếu như không phải là cuồng ngông. Hiển nhiên là nhận là chút ria mép có đối phó hắn chắc chắn. Tốc độ siêu âm bắn ra bóng chày là không tệ, nhưng mà phía trên bám vào khí hiển nhiên quá yếu. Tốc độ vậy là đủ rồi, lực tàn phá lại xa xa không đủ. Tốc độ mặc dù có thể gia tăng lực tàn phá, nhưng là bản thân chất lượng vậy là rất trọng yếu. Bám vào khí thì tương đương với chất lượng. Chất lượng không đủ, đơn thuần tốc độ không cách nào phát huy lớn nhất lực tàn phá. Cho nên hắn trực tiếp kích hoạt nhiệt huyết cháy, sau đó mới ảnh độn đánh lén. Đúng như dự đoán, nếu như không phải là nhiệt huyết cháy, hắn có thể liền bị đánh ngất xỉu. Dù là dị thường của hắn chống trả giảm miễn không thiếu, nhưng mà sống chết bây giờ một chút xíu trì hoãn đều đủ để cho địch nhân đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Rút ra dao găm, Triệu Mục một lần nữa ảnh độn, xuất hiện ở đeo kính mắt hắc bang thành viên sau lưng. Nhưng thấy người trước mắt lập tức biến mất, mà ở sau lưng hắn kính mắt nam trong tay nắm niệm lực cái hiện hóa thẩm phán săn ma và ám sát tâm. Đâm về phía đầu óc hắn, mới vừa rồi trong nháy mắt, kính mắt nam làm lại hắn động tác và vũ khí. Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân, dùng hắn mới vừa rồi thi triển thủ đoạn bắt trước hắn tiến hành một lần giết ngược. Đáng tiếc là, thật sự là chọn sai đối thủ rồi. Triệu Mục sau lưng hiện lên vũ xà thần hai cánh, bên phải cánh Kusakabe kiếm như ẩn như hiện, một dao từ kính mát người nam lên lướt qua, thân thể không bị thương chút nào. Nhưng là linh hồn đã bị Kusakabe kiếm xé thành phấn vụn rút ra đi hóa làm thức ăn lương thực. Chỉ còn lại cái cuối cùng, trong tay xách súng shotgun mũi ưng trung niên. Phịch, súng shotgun vang lên, trên trăm cái bi thép vỗ đầu che mặt đánh về phía Triệu Mục. Bi thép ở giữa không trung sắp hàng chỉnh tề. Bi thép ở giữa có niệm lực cái hiện hóa dây kẽm tương liền. Ở bi thép dưới sự dẫn động, nếu như đánh một người trong người, sẽ trực tiếp bị dây thép tạo thành lưới cắt thành thịt vụn khối. Tiếng súng vang ngay tức thì Triệu Mục thi triển lần thứ ba ảnh độn. Trước hai cái nhất định ý nghĩa cũng phá giải ảnh độn. Cái thứ ba hiển nhiên không có loại này năng lực, xoay người muốn chạy trốn. Bị đối diện từ bóng dáng bên trong chui ra Triệu Mục giơ tay lên chính là một súng. Không phải siêu phàm viên đạn, chẳng qua là siêu duy trung tâm mua sắm mua phổ thông phá giáp đánh. Nhưng là súng ống tổn thương thêm được hơn nữa niệm lực cường hóa. Dễ như trở bàn tay xuyên thủng ấn đường mang đi sinh mạng. Triệu Mục nhặt lên siêu duy thẻ bài truy đuổi hướng thầm nói. Thầm nói chưa đi bao xa, số 1 Kurapika đã dùng xích sắt đổi 10 lão đầu đi tới. Hắn trước thời hạn thông qua bạch nhãn thấy mật đạo, đương nhiên là có cần thiết há miệng chờ sung dụng, không có tự thầm nói trực tiếp giết hướng 10 lão đầu. Chỉ là bởi vì bọn họ số mệnh ở hắn xem ra không đáng giá một đồng. Giết bọn họ, có thể đánh mất màu trắng siêu duy thẻ bài đều là may mắn. Trên đất vẽ ra một cái cửa ra vào, số 1 Kurapika kéo 10 lão đầu đi vào 4 thứ nguyên nhà trọ. Triệu Mục xoay người trở lại căn cứ, cùng quét dọn xong chiến trường ảnh phân thân tất cả nhân viên rút lui. Trên trăm tấm màu xanh ra trời siêu duy thẻ bài, Bảo thủ phỏng đoán ít nhất có thể mở ra giá trị 100.000 siêu duy tiền đồ. Ngựa không dạng thảo không mập, muốn cùng lúc gặp phải nhiều như vậy niệm năng lực người cũng không dễ dàng. Coi như gặp, ở nhiệm vụ thời gian thuộc về nhiệm vụ nhân viên tương quan. Có thể tự do rất hại không cần lo lắng thanh trừ chương trình lại là khó khăn được. Cuối cùng tiến vào bốn thứ nguyên nhà trọ ngay tức thì. Triệu Mục Tâm tự động một cái làm một chuyện. Hắn hủy bỏ cái hiện sao chép. Ở ban ngày phòng chế bộ phận Jenny. Phàm là bị Crollo ăn hết Jenny hắn cũng hủy bỏ cái hiện sao chép. Không biết cái này đứa nhỏ đáng thương phát hiện khổ cực giành được tiền thất lạc tối hôm nay còn. Có thể hay không ngủ. Mình vui vẻ. Tốt nhất thành lập ở sự thống khổ của người khác lên. Hắn tối nay đã rất vui vẻ. Nhưng vậy không ngại để cho Crollo thống khổ một chút để cho mình càng vui vẻ một chút. Âm thú chết phòng khách. Từ hai phương hướng cơ hồ là đồng thời đi vào hai nhóm người. Trước tiến vào, thân hình cao lớn râu thật dài hướng lên nhổng lên. Trên đầu hai bên trái phải còn có hai cái hướng lên trời bím tóc nhỏ. Không phải người khác, chính là Hiệp hội Thợ Săn tầng quản lý 12 cây ở giữa Botobai Gigante. Botobai Gigante sau khi thấy tiến vào xanh đôi quần áo đỏ trung niên. Trung niên mặc toàn thân quần áo đỏ vốn nên là buồn cười. Nhưng là Botobai Gigante bây giờ hoàn toàn không cười nổi. Thậm chí chán giọt rơi một giọt mồ hôi lạnh đứng tại chỗ một hơi một tí. Đối xanh đôi này. Hắn đi theo Netero hội trưởng gặp một lần. V5 trực thuộc bí mật điều tra bộ đội xếp hạng trước mấy niệm năng lực người người hai mặt. Đơn độc một cái hắn có nắm chắc đối phó. Nhưng là hắn nghe Netero hội trưởng nói qua. Đối xanh đôi này năng lực rất đặc thù coi như là hội trưởng tự mình ra tay cũng chỉ có thể đánh lui. Đây đã là cao vô cùng đánh giá. Có thể từ hội trưởng trong tay còn sống rút đi. Lúc ấy thì cảnh cáo hắn, gặp phải đối xanh đôi này phải cẩn thận một chút, bọn họ là điên, sau lưng có thế giới năm nước lớn tạo thành V5 thành tựu núi dựa không dễ chọc. Cả thế giới có thể bị bọn họ nhìn trong mắt không có nhiều ít. Chính là âm thú lại đưa tới bọn họ, cái này 10 lão đầu rốt cuộc phạm vào chuyện gì không chỉ là đường lưu tinh. Liền liền V5 người vậy xuất hiện. Botobai Gigante thấy người hai mặt. Người hai mặt tự nhiên vậy thấy Botobai Gigante. Không có tiến lên chất vấn. Không nhìn thẳng Botobai Gigante. Bọn họ biết mình nóng nảy. Vạn nhất nói không tới một chỗ. Bọn họ thật sẽ không nhịn được giết chết Botobai Gigante. Đến lúc đó Netero sẽ không bỏ qua bọn họ. Mặc dù Netero đã lâu năm lực suy. Nhưng là đã từng là loài người đệ nhất cường giả coi như chỉ còn lại một nửa thực lực cũng là loài. Người đứng đầu, hơn nữa Hiệp hội Thợ Săn và khổng lồ mạng giao thiệp. Coi như là V5 cũng không tốt trên mặt nổi đối phó Netero. Không phải là không thể, mà là cần muốn trả giá cao quá lớn không đáng giá được. Thấy người hai mặt coi thường, Botobai Gigante thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên tin đồn có sai lầm, đều nói người hai mặt là điên tử, có thể người điên tối đa chỉ có thể làm côn đồ. Không thể nào thành là V5 bí mật điều tra bộ đội cao tầng. Bọn họ điên hẳn chẳng qua là ở đối mặt địch nhân thời điểm. Chí ít ở hắn xem ra vẫn là rất bình thường. Chúng ta tới trễ, người hai mặt đồng thanh nói, Botobai Gigante dùng mình một cái. Cái này người hai mặt quá quỷ dị. Bọn họ vô luận quần áo tướng mạo, giở tay giở chân, thậm chí liền nháy mắt và hô hấp tần số cũng giống nhau như đúc. Nhìn người hai mặt giống như nhìn một người và trong kiếng mình lầm bầm lầu bầu. Nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước. Botobai Gigante nói một câu xoay người chuẩn bị rời. Đi, vốn là coi thường hắn người hai mặt. Ở trong một cái chớp mắt này đồng thời cắn cổ tay phải. Máu tươi từ vết thương chảy ra. Bù đến tự thân máu tươi người hai mặt ở trong nháy mắt trên mặt hiện lên điên cuồng bệnh trạng nụ. cười xông về Botobai Gigante. CMN, lão tử nói gì? Botobai Gigante nhận ra được sau lưng động tĩnh, trong lòng không nhịn được tức miệng mắng to. Mới vừa rồi còn thật tốt, không phải là theo lễ phép nói một câu mình phải rời đi. Đột nhiên liền điên rồi như nhau giết hướng hắn. Quả nhiên hội trưởng đối với bọn họ đánh giá một chút sai cũng không có. Đừng để cho hắn bắt cái này hai người lạc đàn. Đến lúc đó chỉ nếu không có ai thấy được đánh chết một cái tính một cái. Còn như bây giờ, thật lấy là mình sợ bọn họ. Xoay người nghênh đón, ba người ngay tại âm thú chết đại sảnh chém giết. Chẳng qua là khoảnh khắc ở giữa đúng tòa cao ốc đã sụp đổ. Ở sụp đổ trong cao ốc, ba cái bóng người không ngừng nghiền đập xuống cao ốc chủ thể. Chút nào cũng không ảnh hưởng bọn họ sống chết đánh giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xau-ng-nối-din-nối-xau-ng-nối-psi-gạch-nối-cau muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.